Trà hương mãn tinh không? Chương 162. Góc truyện audio.com. Sự thật chính là Úc Thịnh Trạch thật sự thăng cấp, hơn nữa đã là chuyện của 2 ngày trước ta vậy mà hôn mê 2 ngày. Đoạn Sở Thực kinh ngạc, trước tiên không phải cao hứng, ngược lại càng thêm bất an. Hắn chính là người khế ước tinh thần thực thể hóa, vậy mà lúc Úc Thịnh Trạch thăng cấp lại ngất xỉu, như vậy về sau thì sao? Lấy thiên phú tinh thần lực của Úc Thịnh Trạch hơn xa những chiến sĩ cấp 9 khác, hắn thật sự có thể đúng lúc tiến hành khai thông tinh thần lực trọn vẹn sao, càng đừng nói hắn đối với chuyện thăng lên cấp 10 hoàn toàn không có chút đầu mối nào. Úc Thịnh Trạch đem cả người Đoạn Sở ôm chặt, ôn nhu trấn an. Đừng lo lắng, đây là chuyện tốt. Mấy năm trước gia tộc thành viên hội Nguyên Lão Đế Ma Tư liên tiếp xảy ra vấn đề, sau đoạn kỳ diệu yến tiệc chúc mừng Mông Kiến Đồng thăng cấp bị gián điệp Cô Liên Tư phân khắc lợi dụng, nhị hoàng huynh Úc Văn Bân đi theo địch lái chiến hạm cấp 9 của Viện trưởng Học viện Chiến sĩ Bồ Quang Khải, lúc sau thế lực của Lục gia ở quân bộ cơ hồ bị nhổ tận gốc, đồng dạng liên lụy đến ngoại tổ Lục Minh Hú của đại hoàng huynh. Đế Ma Tư tổng cộng mới có 9 vị chiến sĩ cấp 9, vài vị này gặp chuyện không may lại đều liên quan đến Đoạn Sở, bọn họ không dám nhằm vào hoàng thất Đế Ma Tư, lại không hẳn sẽ không giận chó đánh mèo đối với Đoạn Sở. Nếu không phải hoàng gia có 3 vị chiến sĩ cấp 9 kiên định đứng phía sau Đoạn Sở, nghiệp đoàn người khế ước cùng nghiệp đoàn chiến sĩ lại vô cùng tôn sùng Đoạn Sở, 2 năm nay chỉ dựa vào hắn, thì không có khả năng cho Đoạn Sở một cuộc sống không lo lắng như vậy. Cho nên, cho dù có thể áp chế năng lượng thăng cấp, Úc Thịnh Trạch vẫn như cũ trong vòng 3 năm, khiến cho chính mình đi tới đỉnh cấp 8, sau khi thăng lên cấp 9, Đế Ma Tư không còn có người dám động đến Đoạn Sở, không ai dám đối mặt với chiến sĩ cấp 9 điên cuồng trả thù. Ta biết, Đoạn Sở dúi đầu vào lòng ngực Úc Thịnh Trạch, chiến sĩ cấp 9, là sức chiến đấu tồn tại cao nhất tinh tế, cũng là ước mơ tha thiết của tất cả chiến sĩ, chỉ có Úc Thịnh Trạch là ngoại lệ. Bình thường chiến sĩ từ cấp 9 sơ giai đến đỉnh cấp ít nhất cần 20-30 năm, thậm chí còn lâu hơn nữa, nhưng bọn họ thăng lên cấp 9 cũng cần hơn 10 năm, không giống như Úc Thịnh Trạch chỉ cần 3 năm như vậy. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng không nên ảo não vì thiên phú của Úc Thịnh Trạch quá cao. Đoạn Sở rất nhanh liền thoát khỏi bất an lo âu, toàn tâm toàn ý tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nghĩ nghĩ, hắn ngẩng đầu, nhìn Úc Thịnh Trạch nghi hoặc hỏi. Thời điểm chúng ta nhận thức ngươi mới vừa tiến vào cấp 6, 3 năm sau gặp lại ngươi là đỉnh cấp 6, nhưng người từ cấp 7 thăng lên cấp 9, đến nay còn chưa đến 5 năm, vì sao lại nhanh như vậy? Úc Thịnh Trạch dừng một chút, lập tức hôn lên môi Đoạn Sở, cười nhẹ nói. Đương nhiên là bởi vì ngươi, người khế ước tồn tại, không chỉ bởi vì khai thông tinh thần lực cho chiến sĩ. Chiến sĩ có người khế ước không cần lo lắng phải tích trữ năng lượng để thăng cấp, càng đừng nói mỗi một lần khai thông tinh thần lực đối với chiến sĩ cũng là một lần tăng thêm năng lượng. Đoạn Sở lập tức nghĩ tới Nguyên Vĩnh Nghị, góc truyện audio.com. Thời điểm bọn họ nhận thức Nguyên Vĩnh Nghị là cấp 5, mà sau gần 4 năm dung thu trở thành người khế ước, hắn đã là đỉnh cấp 6, nếu không phải băn khoăn thân phận người khế ước hậu thiên của dung thu còn chưa thể bại lộ, nói không chừng cũng đã thăng lên cấp 7. Đệ tam quân vài năm này cũng xuất hiện không ít chiến sĩ cấp cao, hẳn là cũng bởi vì nguyên nhân này. Tưởng tượng như vậy, Đoạn Sở nhịn không được mà giong, thăng cấp mà một chút dấu hiệu báo trước cũng không có, nếu Úc Thịnh Trạch không đề cập qua, hắn cũng chỉ có thể nghĩ rằng tình huống lần này là ngoài dự kiến. Nghĩ đến trước khi hôn mê còn đang vui thích thần hồn điên đảo, Đoạn Sở vẫn tiếp tục lâm vào trầm tư. Ta lúc trước suy đoán hẳn là đúng, tinh thần lực cùng lực lượng linh hồn. Úc Thịnh Trạch thấy Đoạn Sở rời chủ đề, cảm thấy khẽ buông lòng. Hắn đương nhiên biết Đoạn Sở đang lo lắng cái gì, ngay cả huynh đệ Úc Khải Phong, Úc Phi Dương luôn luôn bình tĩnh, sau khi biết được tin tức hắn thăng lên cấp 9, trên mặt cũng đều là lo lắng khó có thể che giấu. Úc Thịnh Trạch thăng cấp trước thời hạn sẽ mang đến nguy hiểm lớn hơn nhiều. Mấy ngàn năm qua chưa từng có người nào thành công thăng lên cấp 10, mặc dù có Đoạn Sở ở đây, Úc Thịnh Trạch còn có nhiều thêm một phần hy vọng. Nhưng nghiên cứu trọng đại như vậy, cũng phải cho Đoạn Sở đủ thời gian nghiên cứu, ít nhất 20-30 năm cũng là tất yếu. Như bây giờ, thời gian thật sự rất cấp bách, ngay cả Nguyên Vĩnh Nghị bởi vì thăng lên cấp 7 mà phát đến tin vui, sau khi nghe chuyện Úc Thịnh Trạch thăng cấp, khuôn mặt tươi cười đắc ý cũng thay đổi. Thịnh Trạch, ngươi quá nóng vội, lúc trước ngươi ở đỉnh cấp 8, ta đã nhắc nhở ngươi không cần thăng lên cấp 9 quá sớm. Nguyên Vĩnh Nghị biết rõ tình huống phi thường bất mãn. Một người có thể đem chiến lực của mình áp chế ở cấp 6 suốt 3 năm, làm sao lại có chuyện không thể ngưng lại ở cấp 8 nhiều thêm vài năm. Thực rõ ràng, cho dù là ngoài ý muốn, cũng là do Úc Thịnh Trạch thuận theo tình thế mà làm. Hắn nghĩ nghĩ cau mày nhìn về phía hư ảnh của Úc Thịnh Trạch. Có phải do tầm quan trọng của thuốc thức tỉnh, người lo lắng cho an nguy của tiểu Sở? hắn ở đỉnh cấp 6 cũng một năm, nếu không phải Úc Khải Phong bệ hạ thông chi, nói không chừng vẫn còn áp chế chiến lực không dám thăng cấp. Dù sao không có người khế ước phụ trợ mà chiến sĩ lại có thể thăng lên cấp 7, tất nhiên sẽ đưa tới chú ý khắp nơi, thân phận người khế ước hậu thiên của Dung Thu sớm muộn cũng bị đưa ra ngoài ánh sáng. Úc Khải Phong bệ hạ cố ý thông chi cho hắn, không cần nghĩ cũng biết tầm quan trọng của việc công bố thuốc thức tỉnh. Úc Thịnh Trạch khẽ thở dài, đối mặt với bản thân nhạy bén, cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Lần này đích thật là ngoài ý muốn, bất quá thời cơ lại vừa khớp. Úc Thịnh Trạch thẳng thắn nói, từ lúc biết Úc Khải Phong tính toán công khai thuốc thức tỉnh, Úc Thịnh Trạch liền chuẩn bị tốt việc thăng cấp. Duy nhất không nằm trong kế hoạch chính là hắn không nghĩ tới lại thăng cấp dưới tình huống như vậy. Thậm chí, lần thăng cấp này lại là lần nhẹ nhàng nhất, cùng tưởng tượng của hắn hoàn toàn bất đồng. Băn khoăn của ngươi cũng có đạo lý. Nguyên Vĩnh Nghị đồng ý gật đầu, ngũ quan nhã nhặn cũng trở nên nghiêm túc. Thuốc thức tỉnh được công bố tất sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Mà là người nghiên cứu chế tạo ra thuốc thức tỉnh, Đoạn Sở tương đương đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Góc chuyện audio.com, cho dù có đế quốc đế ma tư đem hết toàn lực bảo vệ cũng không bằng có chiến sĩ cấp 9 bên người bảo hộ. Huống chi, bên trong đế ma tư cũng không chắc chắn sẽ an toàn. Bất quá cứ như vậy, chỉ sợ các tinh hệ lớn cũng sẽ đem lực chú ý đặt trên người ngươi. Nguyên Vĩnh Nghị nhắc nhở, thuốc thức tỉnh ảnh hưởng đến chiến lực đồng thể của một quốc gia, trong lịch sử đã có thuốc tiến hóa thông dụng xem như có một khuôn mẫu cho các quốc gia tham khảo. Nhưng Úc Thịnh Trạch thăng cấp nhanh như vậy, càng đưa tới sự kiêng kỵ của các tinh hệ khác đối với hắn. Chiến sĩ cấp 10 có thể nháy mắt hủy diệt một tinh cầu phòng ngự mạnh mẽ, càng đừng nói khoảng cách về thực lực khủng bố còn vượt qua cả tinh hệ Úc Thịnh Trạch, nếu càng tiến thêm một bước đối với tinh hệ nào cũng là uy hiếp thật lớn. Úc Thịnh Trạch không thèm để ý nở nụ cười, cho nên bọn họ lại càng không dám đối phó với Tiểu Sở, thậm chí trong vài năm tới đây, độ khoan nhượng với đế ma tư cũng sẽ tăng cao. Bạn tốt đây là quan tâm sẽ bị loạn, mấy ngàn năm qua đều không có chiến sĩ cấp 10 xuất hiện, cũng chỉ có nội bộ đế ma tư ký thác kỳ vọng cao với hắn. Hắn thăng cấp càng nhanh, tinh hệ khác ngược lại càng yên tâm. Nếu không phải như Tạp Na là kẻ thù truyền kiếp, căn bản không tất yếu phải dùng lực lượng lớn nhất để đối phó với một chiến sĩ không thể khống chế được việc thăng cấp. Ám sát thất bại sẽ tổn thất thảm trọng, thành công cũng chỉ mang đến trả thù điên cuồng của đế ma tư, cũng hoàn toàn mất đi hy vọng có được thuốc thức tỉnh. Điều này không phải là điều mà một người cầm quyền có lý trí sẽ làm. Sắc mặt Nguyên Vĩnh Nghị càng trở nên khó coi. Ngươi là nói, bọn họ sẽ chờ ngươi đi tới đỉnh cấp 9. Hắn biết Úc Thịnh Trạch nói đúng, dựa theo thời gian cấp 7 thăng lên cấp 8 cùng cấp 8 thăng lên cấp 9, Úc Thịnh Trạch tiến vào đỉnh cấp 9 chỉ cần nhiều nhất là 5-6 năm, so với đắc đội một đối thủ đáng sợ còn không bằng ngồi chờ nguy cơ lớn nhất là đỉnh cấp 9. Như vậy, không mất người nào, đã có thể giải quyết uy hiếp tiềm tàng lớn nhất. Úc Thịnh Trạch nhếch môi, trên khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm lại lộ ra tươi cười thoải mái. Nguyên Vĩnh Nghị bị kiềm hãm, bỗng nhiên hiểu được ý tứ của bạn tốt. Úc Thịnh Trạch chủ động thăng lên cấp 9 là vì muốn bảo hộ Đoạn Sở thật tốt, chứ không phải khiến cho Đoạn Sở lo lắng, tự nhiên sẽ không tiếp tục tăng cường chiến lực để tiến giai. Tiến hội thăng cấp khi nào thì bắt đầu, nhớ rõ cho ta biết trước tiên. Nguyên Vĩnh Nghị cười nói, nhìn thấy Úc Thịnh Trạch gật đầu yên tâm đóng lại thông tin. Úc Thịnh Trạch thấy hư ảnh biến mất tính toán đi xem trung tâm kiểm soát. Từ lúc thăng cấp đến nay tinh thần lực của hắn vẫn chưa ổn định, tiếp tục điều khiển đệ tam quân quá cố sức còn không bằng tạm thời giao ra quyền hạn. Hắn mới vừa quay người lại, dưới chân dừng một chút, ánh mắt thẳng tắp chống lại vẻ mặt khiếp sợ của Đoạn Sở. Tiểu Sở, Úc Thịnh Trạch nguyên bản tuyệt không chột dạ, bởi vì hắn cho rằng chiến sĩ thăng cấp nên dựa theo tình huống của bản thân mà quyết định, tựa như Đoạn Sở nghiên cứu hắn cũng không chen vào, chỉ cần ủng hộ là được. Nhưng thần sắc hiện tại của Đoạn Sở lại làm cho hắn lo lắng, có phải mình đã làm sai ở chỗ nào rồi. Nghĩ đến lời nói lúc trước của Nguyên Vĩnh Nghị, Úc Thịnh Trạch có điểm lo lắng. Góc chuyện audio.com, đây là lần đầu tiên Đoạn Sở nhìn thấy trên mặt Úc Thịnh Trạch hiện lên mờ mịt cùng lo lắng rõ ràng như vậy. Nhưng mà Đoạn Sở vừa mới biết được hóa ra mình đã nhầm, lại không hề cảm thấy được nửa điểm tức giận cùng bất mãn nào, trong lòng chỉ có kinh sợ cùng vui sướng tràn đầy. Không có tin tức gì có thể tốt hơn so với việc Úc Thịnh Trạch có thể tự khống chế năng lượng của bản thân, huống chi, những gì Úc Thịnh Trạch làm cho tới nay, đều là vì muốn tận hết khả năng bảo hộ hắn. Ngươi có thể khống chế chiến lực tăng lên, Đoạn Sở đi lên phía trước, ánh mắt dừng ở trên mặt Úc Thịnh Trạch, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên khẩn trương lên, trước kia có thể, hắn căng mặt nhìn Đoạn Sở thẳng thắn. Sau khi tiến vào cấp 9 tinh thần lực vẫn chưa ổn định, ta tính toán chờ xác định lại rồi mới nói cho ngươi. Đoạn Sở bỗng dưng cười lên ôm chặt lấy Úc Thịnh Trạch. Vĩnh Nghị vừa rồi còn hỏi yến tiệc thăng chức của ngươi khi nào thì bắt đầu, mẫu thân nói, phải tuyên bố cùng ngày với ngày lễ mừng. Làm cho Đoạn Sở cao hứng nhất chính là, Lộ Dịch Toa nói cho hắn, thăng lên cấp 9 phi thường nguy hiểm, thời gian cũng duy trì rất dài, huynh đệ Úc Khải Phong thăng cấp đã mất hơn 2 tháng, giống như hắn chỉ mới sau 2 ngày ngủ dậy, quả thực rất thoải mái. Đoạn Sở cảm thấy, hắn có lẽ đã tìm được phương pháp tốt nhất khai thông tinh thần lực dao động của chiến sĩ. Úc Thịnh Trạch cúi đầu, bầu bạn trong lòng thực cao hứng, trong ánh mắt còn mang theo kiêu ngạo rõ ràng, chứ không giống lúc nãy, làm hắn cũng cao hứng hẳn lên. Chờ chúng ta hạ chiến hạm lại nói cho hắn, Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên ôm lấy Đoạn Sở thân thể chợt lóe, xuất hiện ở trên giường trong khoang thuyền. Bọn họ chia sẻ vui sướng cùng nhau, căn bản không lo lắng việc thăng cấp của Úc Thịnh Trạch sẽ gây ra rung động như thế nào cho Hoàng Thất cùng quân bộ, mà thăng cấp của Nguyên Vĩnh Nghị lại làm cho một phần khác cũng rung động theo, lấy tốc độ không thể tưởng tượng mà truyền khắp cả thượng tầng các ngói tinh hệ. 7 ngày sau, cũng chính là ngày lễ mừng của Đế Ma Tư, trạm không gian của Đế Ma Tư nghênh đón những vị khách địa vị tối cao. Tháng 6-9, 2016, 163 cách chương.